Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, Phi Thăng. 1. 3 ngày hậu, phòng Úp Cốc bên ngoài, bàn cổ giới cơ hồ tất cả đẳng cấp cao tu sĩ cùng nhân vật thành danh đều tề tụ không sai. Cái này không tính quá lớn sơn cốc. Bị mấy vạn nghe thấy theo gió mà đến tu tiên giả vây chặt như nêm cối. Mọi người nhìn phong u cốc trên không cái kia chiếc cực lớn đại bằng hình dáng chiến hạm, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy thần kỹ môn chấn tông chí bảo côn bằng. Chiến hạm cũng là lần này chúng đẳng cấp cao đại năng phi thăng áp chế phi thiên chiến hạm. Côn bằng dưới chiến hạm Phương, Khương Sầm, Khương Vũ, Cổ Lam cùng hơn 100 danh thủ cầm phi thăng lệnh khắp nơi đẳng cấp cao tu sĩ. Tề tụ không sai, chuẩn bị phi thăng, kể cả thần kỹ môn tu sĩ ở bên trong, mặt khác tu tiên giả tác chính là ở ngoại vi đưa tiễn. Vô luận phi thăng thành công hay không, đều vô cùng có khả năng là sanh ly tử biệt, cho nên đưa tiễn loại người lưu luyến không rời, cũng không có thiếu người bởi vậy rơi lệ. Mọi người chính bịn dịn chia tay lời nói trong lúc đó, đột nhiên hét lớn một tiếng từ đàng xa truyền đến, ngay sau đó hơn 10 đạo độn quang bay đến phụ cận, trực tiếp rơi vào côn bằng chiến hạm phụ cận. Mọi người nhướng mày, mặc kệ đến là người phương nào, dám can đảm xông đến côn bằng chiến hạm phụ cận, nếu như là muốn ngăn chặn mọi người phi thăng chi đường, chỉ sợ là muốn chết. Bởi vì này chút ít ý muốn phi thăng loại người, bọn chúng đều là rất lần này giới tỏa chấn một phương đại nhân vật. Không một người tu vi thấp hơn nguyên đan kỳ, nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ thì có 5 vị, hơn nữa còn có một thực lực thâm bất khả chắc. Được vinh dự lần này giới đệ nhất tu sĩ thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm. Chậm đã! Một người cầm đầu chính là nguyên đan trung kỳ Xích Hà đạo nhân. Hắn hướng Khương Sầm cúi người hành lễ, ngữ khí khẩn thiết nói: "Khương môn chủ, bần đạo cùng hơn 10 tên đạo hữu mạo muội đến đây, chỉ cầu leo lên côn bằng chiến hạm, cùng chư vị đạo hữu cùng một chỗ phi thăng. Nhiều năm trước kia, bần đạo cùng chư vị đạo hữu bởi vì các loại nguyện ý sai sót cơ duyên, không thể tìm được một quả phi thăng lệnh. Những năm này ý muốn thu mua, nhưng lại giang sơn dễ dàng đắc, một lệnh khó cầu. Chúng ta thật sự không có cách nào tìm được phi thăng lệnh. Nhưng mà một lòng muốn cầu phi thăng, chúng ta cũng đã ẩm thực sau lưng sự tình. Hôm nay nếu không thể cùng Khương môn chủ cùng một chỗ phi thăng, ngày sau lại càng không hề hy vọng. Như cái xác không hồn, chỉ chờ hao hết thọ nguyên. Bần đạo khẩn cầu Khương môn chủ có thể dàn xếp một hai, để cho chúng ta cùng một chỗ phi thăng. Bần đạo nguyện lập nhiều lời thề, phi thăng về sau, bần đạo nguyện ý đầu nhập vào Khương môn chủ dưới trướng. Vì Khương môn chủ hiệu lực trăm năm, kiệt tâm hết sức, không lấy một xu. Mặt khác hơn 10 người nguyên đan kỳ người đến cũng đều cùng một chỗ hướng Khương Sầm thăm viếng, cùng kêu lên nói ra: "Chúng ta nguyện vì Khương môn chủ hiệu lực trăm năm, kiệt tâm hết sức, không lấy một xu, cầu Khương môn chủ ban thưởng chúng ta phi thăng chi vọng." Xích Hà đạo nhân dứt lời, vậy mà không để ý mặt, vén lên đạo bào, chuẩn bị quỳ lại khẩn cầu. Nhưng mà hắn chưa quỳ xuống, liền cảm thấy có một cổ vô hình chi lực trống rỗng xuất hiện, đem chính mình nâng lên. Cái quỳ này, rõ ràng không có quỳ xuống đến. Xích Hà đạo nhân sững sờ, chỉ nghe Khương Sầm nói ra: "Chư vị đạo hữu mà lại nghe tại hạ một lời. Cái này côn bằng chiến hạm, kỳ thật cũng có thể nhiều chở một ít đạo hữu. Chỉ là chư vị đạo hữu nhưng nghĩ thông suốt. Kỳ thật chúng ta lần này phi thăng tiến hành, cơ hội thành công cũng không lớn, ngược lại bởi vậy chết cơ hội càng lớn hơn một chút. Chúng ta nguyên đan kỳ tu sĩ là tu tiên giới tiền bối cao nhân, Nếu là lần này giới nguyên đan kỳ tu sĩ bởi vì này lần phi thăng thất bại mà toàn bộ vẫn lạc. Như vậy, tu tiên giới, đem chưa gượng dậy nổi. Thậm chí có rất nhiều công pháp thần thông đều bởi vậy chặt đứt truyền thừa. Tu tiên giới, nguyên khí đại thương, mấy ngàn năm cũng khó khăn dùng vãn hồi. Cho nên, tại hạ mới chỉ xuất ra có hạn phi thăng lệnh, tựu là hy vọng chỉ có một bộ phận đạo hữu theo tại hạ cùng một chỗ nếm thử phi thăng. Những thứ khác đạo hữu lưu lại, còn có thể với tư cách tu tiên giới, trèo trống. Kéo dài, tu tiên giới, huy hoàng, Xích Hà đạo nhân nói ra, chúng ta tâm ý đã quyết, cầu tiên hỏi loại người, nếu không thể phi thăng, chung thân khốn tại hạ giới, cùng tử có gì khác nhau đâu. Cầu Khương môn chủ thành toàn, cầu Khương môn chủ thành toàn, mặt khác hơn 10 người tu sĩ cũng ào ào nói ra. Khương Sầm nhẹ gật đầu, được rồi. Người đã đợi tâm ý kiên định, tại hạ hoan nghênh chi đến. Phi thăng chi lộ nhấp nhô, càng nhiều Xích Hà đạo hữu như vậy tâm trí kiên định hạng người tương trợ, phi thăng cơ hội lại càng lớn một ít. Xích Hà đạo nhân đám đại hỉ, kỳ thật bọn hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới thật sự chỉ là một phiên tỏ thái độ, tựu lại để cho Khương Sầm động tâm. Đáp ứng làm cho bọn họ leo lên côn bằng chiến hạm. Khương Sầm vẫn ngắm nhìn chung quanh, hướng một đám nguyên đan kỳ tu sĩ cao giọng nói ra. Tại hạ cuối cùng lặp lại một lần, lần này phi thăng, giữ nhiều lành ít, vị nào đạo hữu lâm trận lùi bước, thay đổi chủ ý, hiện tại còn kịp, mọi người bất vi sở động, phi thăng thành bại được mất. Bọn hắn đều sớm đã tính toán tinh tường, nếu không thể thừa nhận thất bại hậu quả, há lại sẽ hao phí to như vậy một cái giá lớn chỉ vì tìm được một quả phi thăng lệnh. Tuy nhiên phi thăng cơ hội thành công cũng không lớn, nhưng đối với mọi người mà thôi, đây cũng là cơ hội duy nhất, nếu như bỏ lỡ, tựu lại cũng khó có thể có phi thăng hy vọng. Cho nên, mặc dù thành công cơ hội không lớn, mọi người cũng sẽ không lùi bước, hoặc là nói, lùi bước loại người, đã sớm bán đi rảnh tay bên trong phi thăng lệnh, hôm nay cầm lệnh loại người, đều là vô cùng kiên định. Hừ, ta liền cho không muốn phi thăng, nếu không bởi vì ngươi muốn đi, ta mới không nóng nảy đi, ta cũng không tin, chờ ta đến hóa đan kỳ cảnh giới, dùng ta tiên, linh chi hỏa. Cũng không thể thiêu đốt xuyên đeo tầng kia kết giới phong ấn. Khương Vũ nhỏ giọng nói thầm lấy. Nàng đại khái chính là duy nhất ngoại lệ. Khương Sầm không đếm xỉa Khương Vũ nói thầm. Hắn nhẹ gật đầu. Lớn tiếng nói. Đã không người lùi bước. Chúng ta cái này liền leo lên côn bằng chiến hạm. Bắt đầu phi thăng chi lộ A. Chư vị đạo hữu. Nếu có duyên. Tiên giới lại tụ họp. Mọi người ào ào chúc mừng tống biệt, đưa tặng chúc phúc nói như vậy. Tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, cái này hơn 100 tên nguyên đan kỳ tu sĩ, lục tục ngo ngoe leo lên côn bằng chiến hạm. Một lát sau, chúng phi thăng tu sĩ toàn bộ leo lên côn bằng chiến hạm. Chiến hạm cửa vào đóng cửa, dưới chiến hạm phương ong ong tiếng nổ lớn. Đúng vậy, theo đại lượng linh thạch chung rút ra thiên địa nguyên khí chi âm. Côn bằng chiến hạm mặt ngoài, hiện ra tầng một linh quang. Chiến hạm chậm rãi phi động, vây quanh phong u cốc xoay 3 vòng. Sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng, nhất phi trùng thiên. Trong khoảng khắc, côn bằng chiến hạm cũng đã biến mất tại mây xanh bên trong. Bay đến trên tầng mây. Côn bằng chiến hạm trong chúng nguyên đan kỳ tu sĩ, âm thầm kinh hãi, cái này to như vậy chiến hạm, hắn tốc độ phi hành cực nhanh, vậy mà không kém hơn bọn hắn những này đại tu sĩ ngự kiếm phi hành thuật nhanh chóng. Côn bằng chiến hạm xéo xuống thượng bay đi, đến nhị trọng thiên sau, liền không tại bò cao, mà là trình độ hướng đông mà đi, qua rồi gần nửa ngày. Côn bằng chiến hạm bắt đầu tà tà giảm xuống, Sau một lát, côn bằng chiến hạm bỗng nhiên lơ lửng trên không trung. Chiến hạm chi môn mở ra. Đến, Khương Sầm nói ra, ý bảo chúng tu sĩ bay ra côn bằng chiến hạm. Mọi người bay ra côn bằng chiến hạm, chỉ thấy dưới khuôn mặt là một tòa cự đại bảo tháp. Bảo tháp cao ngất, xông thẳng lên trời ở bên trong, chỉ sợ độ cao có vạn trượng chi cự. Cái này là thông thiên tháp, cũng là hao phí đại lượng nhân lực vật lực kiến tạo thông thiên đại trận. Khương Sầm nói ra, chúng ta tự tại này nơi phi thăng. Thông thiên tháp nguyên lai ở chỗ này, xin hỏi còn đây là nơi nào? Một gã nguyên đan kỳ tu sĩ hỏi, nơi này chính là hoang dã chi địa, ở vào biển rộng mênh mông bên trong một tòa đảo đơn độc. Khương Sầm đáp, một số năm trước, bổn môn đã từng lưu lạc đến tận đây, cũng ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, phi thăng chỗ, ứng tận lực không bị quấy nhiễu, bởi vậy tại hạ đem địa chỉ tuyển ở chỗ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?